Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phù bút. Sợ hãi thường thường bắt nguồn từ không biết, xác nhận kia nuôi quỷ tà tu chân chính thân phận, Bạch Tử Nhạc ngược lại không có trước đó như vậy bất an. Trong lúc đó hắn cũng tự nhiên nghe ngóng một phen bọn hắn tình huống. Biết kia Ngô Hạo bái sư 5 năm, luận thực lực, cũng hẳn là ngoại rèn cấp độ, chỉ là bởi vì tu luyện tiên pháp, thủ đoạn quỷ dị khó mà phòng bị, cụ thể thực lực ngược lại là khó nói. Bất quá, đối phương ngũ thông đạo trưởng đồ đệ thân phận mặc dù bất phàm, nhưng chính hắn, nhưng cũng là Liệt Dương bang phân bộ môn chủ đệ tử, cũng không so đối phương yếu. Hắn có tự tin, tại ngoài sáng bên trên, kia Ngô Hạo tuyệt đối không dám động thủ với hắn. Cho nên, yến hội kết thúc, Bạch Tử Nhạc cùng sư phó bọn người cùng một chỗ trở lại Liệt Dương bang phân bộ về sau. Lại một lần nữa bí mật rời đi. Bây giờ ta, mặc dù đã bắt đầu ngoại rèn, nhưng dù sao không có nhập môn, luận thực lực tự nhiên là kém xa tít tắp đối phương. Mặc kệ đối phương sẽ hay không bởi vì ta bây giờ thân phận chuyển biến mà trong lòng có kiêng kỵ, ta đều nhất định muốn mau sớm tăng lên thực lực. Bạch Tử Nhạc trong lòng biết, đối phương ác ý kỳ thật đã sớm biểu lộ không bỏ sót. Hai người xung đột, cũng sớm muộn sẽ có bộc phát một ngày. Hắn lúc này thực lực không đủ, tự nhiên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, mà bây giờ có thể nhanh chóng tăng cường hắn thực lực thủ đoạn, trừ tiếp tục ngoại rèn tu luyện bên ngoài, cũng chỉ có kia bản Bách Phù Đồ Lục bên trên các loại kỳ diệu phù lục. Sờ lên trong túi tiền nặng nề tiền bạc, Bạch Tử Nhạc rất nhanh bước vào một nhà bút mực cửa hàng. Tiệm này nhìn nhiều năm rồi, trừ bút mực bên ngoài, còn có giấy tuyên, lư hương, túi thơm, những vật này ngược lại là đầy đủ hết vô cùng. Lúc này đang có một người trưởng quỹ ngồi tại trong quầy một bên, nhàn nhã ngâm nga lấy lời hát, trên mặt càng là một bộ say mê bộ dáng. "Trưởng quỹ, người bên này có bút lông sói bút bán không?" Bạch Tử Nhạc đợi đối phương hát xong một đoạn, rốt cục mở miệng hỏi. "Có, đương nhiên là có, ta nơi này không chỉ có bút lông sói bút, còn có bút lông cừu bút, bút lông nhỏ bút, bút lông kiêm hào bút các loại, trong đó giá cả cũng cao có thấp có, đều là căn cứ lông tơ tuyển dụng vật liệu đến định chế. Khách nhân ngươi muốn loại nào?" Trưởng quỹ lấy lại tinh thần, thấy Bạch Tử Nhạc mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mặc bất phàm, cũng không có khinh thị, vội vàng mở miệng nói ra, "Lấy trước mấy cây ra nhìn một cái đi." Phù lục chế tác, phù bút chính là quan trọng nhất, hắn tự nhiên coi trọng, muốn nhìn qua lại nói. "Được rồi," trưởng quỹ trả lời một câu, lưu loát từ trong ngăn tủ xuất ra mấy cây bút lông, cán bút đại khái giống nhau, nhưng ngòi bút lại có một chút nhỏ xíu khác biệt. Bạch Tử Nhạc cẩn thận so sánh, lắc đầu, nói ra, "Ngươi cái này có tốt hơn sao?" "Cái này mấy chi bút, nếu như là xem như phổ thông luyện chữ viết chữ, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng hắn thế nhưng là chế phù, cần, chính là một loại linh tính, loại này linh tính, thật giống như hắn tại tu luyện tử khí quan thần pháp bên trong kia từng sợi tử khí. Người bên ngoài nhìn không thấy sờ không được, nhưng tinh thần linh mẫn người, lại có thể cảm giác được." Bạch Tử Nhạc tinh thần thuộc tính tại 1.8 tả hữu, đã xa vượt xa quá người bình thường, tự nhiên cũng có thể phát giác được loại này linh tính. Chỉ là rất đáng tiếc, cái này mấy chi bút lông phía trên đều không có loại này linh tính, mà lại hắn còn quan sát được, cái này mấy cây bút lông ngòi bút giống như cũng không là bút lông sói bút chỗ đặc biệt cần chồn sóc cuối đuôi lông, mà là thỏ lông, lông dê, lông ngỗng, nhìn như đều có thể viết chữ, nhưng giá cả khác biệt lại cực lớn. xem ra vẫn là cái người trong nghề. Trưởng quỹ sắc mặt mất tự nhiên run rẩy một chút, vội vàng lần nữa từ trong ngăn tủ lấy ra mấy cái bút lông. Lần này Bạch Tử Nhạc con mắt rốt cục sáng lên, ba cây bút lông rõ ràng so trước đó mấy cái còn tinh xảo hơn nhiều. Đồng thời hắn cũng xác thực từ ngòi bút bên trong cảm ứng đến một loại nhưng khi làm phù bút đặc thù linh tính. Chỉ bất quá, loại này linh tính phi thường yếu ớt, hẳn là áp dụng chồn sóc cuối đuôi lông hỗn hợp cái khác phổ thông màu lông chế tác mà thành. Cho nên, Bạch Tử Nhạc mở miệng lần nữa nói ra, có tốt hơn sao? Nếu như không có, ta coi như đi, có, khẳng định có, lần này ta cần phải đem ta nội tình đều muốn lấy ra. Trưởng quỹ trên mặt cứng lại, không nghĩ tới tiểu quỷ này nhãn lực vậy mà như thế cao minh. Bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng từ quầy hàng cao tầng một cái trong ngăn kéo lấy ra mấy cái bút lông. Nhìn thấy những này bút lông, Bạch Tử Nhạc hô hấp rõ ràng dồn dập mấy phần. Linh tính, rất mạnh linh tính, cứ việc tổng cộng có 5 con bút lông bày ở cùng một chỗ, nhưng Bạch Tử Nhạc vẫn là ngay lập tức liền đem ánh mắt đặt ở trong đó, dựa vào trái một chi bút lông phía trên. Kia là một cây ống đựng bút ố vàng, ngòi bút mang theo một chút màu xanh tím bút lông sói bút. So sánh cái khác bút lông sói bút, tựa như cũng không có quá mức thu hút địa phương, nhưng trong đó ẩn chứa linh tính lại là trong đó số một. Cái này mấy chi bút lông sói bút như thế nào bán? Bạch Tử Nhạc bất động thanh sắc hỏi. Những này đều là bản điếm áp đáy hòm tốt đồ vật, lại tất cả đều là chế bút đại sư Đan Kiệt đại sư tự tay chế tác. Ngươi nhìn xem cán bút phần đuôi còn điêu khắc Đan Kiệt hai chữ, người bình thường ta cũng sẽ không lấy ra. Đã tiểu ca biết hàng, ta cũng không cùng ngươi chào giá. 20 lượng một chi. Trưởng quỹ trên mặt lộ ra hoa cúc tiếu dung, nói, 10 lượng, Bạch Tử Nhạc mặt không thay đổi mặc cả nói, không có khả năng, đây chính là, trưởng quỹ theo thói quen mở miệng, lại bị Bạch Tử Nhạc thanh âm một ngụm ngăn ở miệng bên trong. 9 lượng, không phải, ngươi coi như mặc cả cũng không thể dạng này, đâu còn có thể càng giảng càng ít. 8 lượng, nhìn xem trưởng quỹ biểu lộ, Bạch Tử Nhạc càng thêm xác định đối phương ranh giới cuối cùng. Bình tĩnh nói, tốt tốt tốt, phục ngươi, 10 lượng liền 10 lượng, ngươi muốn mấy chi? Trưởng quỹ liên tục khoát tay, vẻ mặt đau khổ nói, một chi liền tốt, nói, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ hắn nhìn chúng chi kia, cầm tại trong tay. Cảm giác được trong bút ẩn chứa xa so với cái khác bút lông nồng hậu dày đặc nhiều linh tính. Hắn trong lòng âm thầm kích động, chiếc bút này tuyệt đối có không chỗ tầm thường. Chỉ là vì phòng ngừa trưởng quỹ hối hận, hắn chỉ có thể nhịn xuống dò xét ý nghĩ, mới tiếp tục nói ra. Trừ bút bên ngoài, ta cái này còn cần một chút trăm trồng giấy, tới trước 10 tấm đi, tổng cộng 20 lượng. Trưởng quỹ ngược lại là không có hỏi, từ trong quầy xuất ra trăm chồng giấy về sau, liền báo ra giá cả. Cứ việc có chút đau lòng, Bạch Tử Nhạc nhưng vẫn là từ trong túi tiền lấy ra 20 lượng bạc đặt ở trên quầy. Trăm chồng giấy làm thăm dò khoa học chuyên dụng trang giấy, mềm mại mà bôi trơn, nghe nói phải đi qua trăm đạo công nghệ, cho nên mới có trăm chồng giấy danh xưng. Một chương trăm chồng giấy dài 3 thước, 2 thước rộng, trao giá 1 lượng, cũng là bình thường. Bạch Tử Nhạc tự nhiên là không có tiếp tục mặc cả. Phù bút, trang giấy đều có, hiện tại liền thiếu chu sa. Đi ra bút mực cửa hàng, Bạch Tử Nhạc trong lòng do dự, rất nhanh nghĩ đến, chu sa chi vật, bình thường tiệm thuốc hẳn là có bán. Vừa vặn ta tu luyện ngũ đoạn kim thân, bây giờ khí huyết hoàn đã hao hết, chỉ còn 2 viên khí huyết đan, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Vừa vặn mua một chút dược liệu, dựa theo tắm thuốc phối phương, ngâm tắm thuốc đến tăng cường khí huyết tiến hành tu luyện. Chủ ý nhất định, Bạch Tử Nhạc mục tiêu liền minh xác rất nhiều, rất nhanh tìm đến một nhà tiệm thuốc, đi vào, đương nhiên, bí ẩn lý do, hắn tự nhiên sẽ không ở một nhà tiệm thuốc bên trong. Đem tắm thuốc phối phương dược liệu cần thiết toàn bộ phối tề. Đi ước chừng ba nhà tiệm thuốc, hắn mới rốt cục góp đủ 5 phần, làm hắn cảm giác may mắn. Ngược lại là trong đó một loại hắn cho rằng khó mà phối tề tài liệu chính cũng bị hắn mua được. Mặc dù tương đối đắt đỏ, nhưng cuối cùng không có thiếu thốn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.